Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 79 chương 6. Sự tình bắt đầu thực đột nhiên, kết thúc đến cũng thực hài kịch, có chứa mãnh liệt khoa học viễn tưởng điện ảnh đặc hiệu. Đổi mới người tam quan không ngừng, còn cấp mọi người đi lên một đường cơ sở hóa học khóa. Tên gọi là, thủy trạng thái cố định gọi là băng. Slock lại là thân thiết cảm nhận được, kỳ thật Lâm Lam ngữ khí nhất ác liệt thời điểm, đối hắn vẫn là thực thân thiện, kia chói tai loa, cùng điên cuồng tiếng cười. Nếu không phải các ngươi loại này dối trá, đáng giận nhà tư bản, ta sẽ không cho tới hôm nay nông nỗi. Các ngươi lợi dục hôn tâm, làm ta hai bàn tay trắng, cũng là các ngươi tham lam, làm ta mất đi ta duy nhất thân nhân William Monser hôm nay. Ta khiến cho các ngươi trả giá đại giới, cái này dơ bẩn xã hội yêu cầu hoàn toàn rửa sạch. Ngươi sẽ biết ta dùng mười mấy năm nghiên cứu ra tới vi khuẩn virus có bao nhiêu đáng sợ. Ha ha, một đoạn này đầy đủ cho thấy hắn có bao nhiêu hận đời cùng tố chất thần kinh nói. Bất quá chỉ đủ Lâm Lam nhặt lên di động, nhanh chóng phát ra một cái tin tức, cùng đánh một chiếc điện thoại. Sau đó bình tĩnh mà đối điện thoại nói một câu. Hành động, Slock còn ở căn cứ Lâm Lam ngón tay động tác vị trí phỏng đoán nàng gửi đi chính là cái gì. Bên kia cũng đã xong việc, hắn chỉ nghe được đồng thời vang lên phun nước thanh cùng một tiếng kỳ quái bạo liệt thanh. Lại quay đầu đi, liền đại cục đã định rồi. Hiện trường bị xương trắng vần quanh, chung quanh không biết khi nào ngừng mấy chiếc xe cứu hỏa. Còn ở mấy cái một thân trang bị, hẳn là thuê lính đánh thuê người cầm vòi phun, mở ra lớn nhất van, đối với Trung ương nguyên bản là ngải bố đốn Washington vị trí phun đi. Xương trắng như là có ý thức giống nhau, không ngừng hấp thu chung quanh phun tới thủy, theo thủy không ngừng tăng nhiều, xương trắng nhanh chóng không thấy. Chờ xương trắng không thấy sau, chỉ còn lại có một cái hình thù kỳ quái băng trụ. Cái kia một tiếng lôi thôi đầy mặt đều là thắt chòm dâu ngải bố đốn Washington liền mang theo. Hoảng sợ biểu tình, bị trực tiếp đông cứng ở băng trụ chung. Chiêu thức ấy, thành công làm nguyên lai các loại thét chói tai không ngừng hiện trường nhanh chóng an tĩnh lại. Chỉ cảm thấy đến trung gian đại băng trụ truyền đến nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Thu hồi tầm mắt Slock chưa kịp phát biểu hắn nội tâm chấn động. Liền nhanh tay đem Lâm Lam ôm vào trong lòng ngực, bởi vì việc này Lâm Lam sắc mặt môi tái nhợt đáng sợ. Cảm thụ được trong lòng ngực người cực nóng nhiệt độ, có chút không thể lý giải. Ngươi còn hảo đi, sắc mặt môi trắng bệch, thân thể lại là sốt cao. Này phản ứng rất kỳ quái. Lâm Lam cảm thấy chung quanh bóng chồng đến lợi hại. Chung quanh đều là tiếng gầm rú, đại địa đều ở trôi đi, không thế nào hảo, ta khả năng yêu cầu nghỉ ngơi một chút, trong đầu đoạn ngắn không ngừng hiện lên. Cơ hồ làm nàng điên cuồng, bị Slock một lần nữa đỡ lên xe Lâm Lam lại kiên trì. Đem điện thoại đưa cho hắn, ta vận dụng điểm quan hệ, làm lôi tư rũ đức thăm trường đi này gian bệnh viện. Hoa nhài đã qua đi. Người cũng đi xem đi, màn hình không có quan, vừa mới phát ra tin tức còn ở, lại cùng Slock vừa mới phỏng đoán nội dung cách xa nhau cách xa vạn dặm. Đụng vào một chút đưa vào phần mềm, mới phát hiện, nàng vị hôn thê dùng cư nhiên là đặc thù tùy cơ bàn phím. Chính là cái loại này, mỗi cách một đoạn thời gian, chữ cái bàn phím đều sẽ biến hóa một chút cái loại này. Phòng bị tâm muốn nhiều trọng mới đem điện thoại thiết trí thành cái dạng này. Slock nhíu mày, ngươi, thật sự không cần trợ giúp. Lâm Lam cường chống ý cười. Thăm trường tương đối quan trọng, hắn càng cần nữa các ngươi. Yên tâm, ta nơi này có rất nhiều người, bất quá Slock rất rõ ràng nàng là ở cường căng. Chỉ là nàng căn bản không tín nhiệm hắn. Nếu không phải thăm lớn lên biên càng thêm quan trọng. Slock thiệt tình rất muốn lưu lại, nhìn xem cái này vị hôn thê có thể chống được khi nào. Thật sâu mà nhìn Lâm Lam liếc mắt một cái, hắn quyết đoán xoay người đi rồi. Một cái trên danh nghĩa vị hôn thê, vẫn là một cái giàu có năng lực, thâm tàng bất lộ vị hôn thê, cho dù giờ phút này biểu hiện đến có bao nhiêu yếu ớt. Trên thực tế lại không cần hắn quá nhiều chiếu cố, nhưng mà, lúc này cảm thấy lòng tự trọng đã chịu thương tổn sơ lốc. Mang theo vi diệu khó chịu rời đi, cũng không biết, lần này quyết định, cũng đủ làm hắn hối hận cả đời. Chờ đến hắn đi đến Lâm Lam chỉ định bệnh viện, mới biết được, thăm lớn lên hết thảy đã bị nàng an bài hảo. Bao gồm cùng thăm trường giống nhau, bởi vì lần này ngài bố đốn Washington điên cuồng nhà khoa học ném ra vi khuẩn virus mà đã chịu. Liên lụy cảnh sát, phóng viên, người qua đường, tất cả đều bị nàng kiềm giữ cổ phần này gian bệnh viện tiếp thu. Ở sở hữu bệnh viện còn ở trần chờ muốn hay không tiếp thu này phê khó giải quyết người bệnh thời. Demony bởi vì là có lây bệnh tính cực độ tính nguy hiểm người bệnh. Cho nên Slop cùng Hoa Sinh, kỳ thật trừ bỏ ở trọng chứng giám hộ người bệnh cách ly khu chờ ngoại. Căn bản vô pháp làm ra bất luận cái gì là Money Hoa Sinh ở nôn nóng qua lại đi lại. Mà Slop lại cầm Lâm Lam di động nơi nơi tìm kiếm thú vị tư liệu. Cùng đã từng bởi vì đem sở hữu thân gia tánh mạng đều phóng tới di động Irene ngài Đức Lạc Bất. Đồng. Hắn cái này trên danh nghĩa vị hôn thê di động thậm chí có được càng thêm xa hoa thậm chí tuyệt mật. Phối trí, nhưng mà, cho dù liền đưa vào pháp đều thiết trí thành không thể bằng vào bàn phím vị trí cùng thanh âm phá. Giải di động, lại mâu thuẫn hoàn toàn không có thiết trí bất luận cái gì mật mã. Một bộ có thể thiết trí vân tay, đồng tử, mặt hình, thanh âm cao bảo mật công nghệ cao di động. Cứ nhiên không có thiết mật mã, làm nhàm chán chờ đợi chung Slop mở ra tới hoàn toàn không có khó khăn. Bởi vì trực tiếp liền có thể mở ra, di động sử dụng tuổi tuyệt đối vượt qua 3 năm, hắn còn có thể tại cái này định chế cao cấp di động thượng tìm được 3 năm trước kia quảng cáo tin. Tức, tuy rằng là tư nhân di động, bất quá phỏng chừng nàng đều không phải thực thường dùng, di động bảo tồn đến phi thường hoàn hảo. Cùng tân giống nhau, bất quá liên hệ ít người đến đáng thương, trừ bỏ sự mật phu phụ, cha mẹ hắn, ca ca mấy cái hôm, còn có hoa nhài, cùng với thăm trường ở ngoài, không còn có ai, bất quá làm Slop thực tức giận chính là, hắn vị hôn thê cư nhiên đem cơm hộp dãy số đều ký lục, liền không có ghi nhớ hắn cùng Hoa Sinh liên lạc phương thức. Linh linh linh, vẫn là truyền thống tiếng chuông. Điện báo biểu hiện là, mạch khảo phu, không cần đại não sai sử. Slop liền trực tiếp quải cơ, tiếp tục nghiên cứu này đài tư liệu thiếu đến đáng thương. Nhạt nhẽo nhưng trần di động. Đương nhiên, đến trước đêm đại trinh thám Slop tên họ cùng số điện thoại cho nàng nhớ thượng. Rõ ràng hắn mới là vị hôn phu, sao lại có thể không có hắn liên lạc phương thức đâu. Slop lúc này. Thật sự đối Lâm Lam sinh ra nồng hậu hứng thú, dựa theo Slop lý tưởng phạm tội nhân thiết, lợi hại nhất tội phạm, không nên giống Mạc Á Đế như vậy trung nhị tự mình. Vì vặn đảo hắn đem chính mình chơi xong rồi, cũng không nên giống Chắc Augustus Mokko nỗ xâm như vậy, tà ác ngoại lậu, bằng vào chính mình nắm giữ tư liệu, ngạo thị thế nhân, không phải phù ông Smith như vậy có được biến thái yêu thích. Càng không nên giống Âu Lạc Tư, hảo đi, đó là muội muội, không thể lấy tới đối lập, hẳn là một cái không có lúc nào là mà đem chính mình ngụy trang thành người bình thường. Sẽ không có khoe ra, biểu hiện loại này nhàm chán dục vọng, sẽ chỉ ở trong bóng đêm hung hăng mà làm xong một bút. Sạch sẽ lưu loát xử lý xong tay đuôi, lại lần nữa trở lại hắn người bình thường sinh hoạt, ai cũng không biết. Cũng sẽ không làm bất luận kẻ nào biết đến. Cái loại này băn khoăn như ngăn cách hai người cách hoàn mỹ tội phạm. Mà nàng vị hôn thê rất nhiều phương diện đều phù hợp hắn trong lý tưởng tội phạm nhân cách. Mặt ngoài trời quang trăng sáng, tốt đẹp sinh ra giáo dưỡng, khổng lồ giá trị con người, thiện lương thanh danh, hơn nữa trí tuệ siêu quần, nhưng là thực tế lại phi thường lý trí, vô tình, máu lạnh có thủ đoạn. Thậm chí, có được siêu cường phòng bị tâm cùng đề phòng tâm ni phía trước quyết đoán mà chế phục ngài bố. Đốn Washington thủ đoạn cho thấy, hắn nhìn như nhu nhược thiện lương vị hôn thê, tuyệt đối không phải cái gì đơn giản nhân vật. Sherlock tin tưởng vững chắc, trên thế giới này, lợi hại nhất phòng bị tâm cùng cảnh giới tâm, chính là đừng cho chính mình hành vi tư tưởng lộ ra một tia sơ hở. Mà Lâm Lam, nàng lại thành công làm được. Vô luận hành vi, tư tưởng, dù sao nàng biểu hiện ra ngoài hết thảy đều là phi thường hoàn mỹ tốt đẹp thậm chí hợp lý. Nhưng là đúng là như vậy, mới là không hợp lý. Trên thế giới này, không có khả năng có như vậy hoàn mỹ nhân thiết. Như vậy vị hôn thê, rất thú vị không phải sao? Chờ Sherlock không tự giác ống thoát nước ra mỉm cười. Mạch Khảo Phu xử lý xong tương lai em dâu cho hắn làm cho đại phiền toái. Không, phải nói là công lớn lao. Lấy việc công làm việc tư mà tới rồi an ủi người bệnh khi. Nhìn đến chính là nhà mình đệ đệ làm lơ nôn nóng hoa sinh bác sĩ. Đang ở một người cầm di động bay nhanh mà chơi truyền thống trò chơi mỗ rót khối vuông. Kia tốc độ, tương đương kinh người, thân ái đệ đệ, ngủ ngon, ta tưởng, có thể tìm cái thời gian, mời ngươi cùng Lâm Lam ăn cái cơm trưa. Đương nhiên, các ngươi tưởng mời ta cái này ca ca, ta cũng không ngại, bất quá ta còn là rất tò mò. Ngươi loại này cha rốt cuộc biểu hiện, là như thế nào làm Lâm Lam tha thứ ngươi 2 tháng không về ra. Ngươi nên cảm tạ ta không có làm cha mẹ tự biết nói ngươi làm cái gì. Bằng không ngươi sẽ càng thêm phiền toái. Sherlock không có trả lời. Tựa hồ là đắm chìm ở trò chơi bên trong. Không có nghe được Mạch Khảo Phu nói. Mạch Khảo Phu cũng không ngại. Mang theo nhẹ nhàng ý cười cùng bên cạnh hoa sinh bác sĩ liêu đi lên. Bên trong có tin tức sao? Hoa sinh bác sĩ tuy rằng bực bội. Nhưng là cũng khởi động tươi cười trả lời. Không có, từ chúng ta đi vào hiện tại, còn không có bất luận cái gì tin tức. Hắn nhìn lôi kéo cảnh giới tuyến còn phái 10 mấy cái cảnh. Sát chống bạo động cầm tấm chắn chống đỡ thông đạo. Cần thiết như vậy, khoa trương sao? Mạch Khảo Phu tươi cười biến mất. Không, nếu không phải Lâm Lam nhanh chóng quyết định, khả năng càng nghiêm trọng. Khoa trương âm nhạc vang lên. Sherlock trò chơi kết thúc. Hoa sinh bất quá vọng liếc mắt một cái liền tiếp tục hỏi. Càng nghiêm trọng ý tứ là, ta nhận được tin tức là, lôi tư rũ đức thăm trường bọn họ bởi vì cứu giúp kịp thời. Tánh mạng bảo vệ, bất quá, đi theo đem bọn họ kế đó bác sĩ hộ sĩ, tất cả đều ngã xuống. Lần này virus, có nhanh chóng, hiệu suất cao nguy hiểm lây bệnh tính. Mạch Khảo Phu ngữ khí tương đương lạnh băng, không nghĩ tới. London còn có loại này điên cuồng kẻ điên tồn tại. Kẻ điên viện nghiên cứu đã bị chuyên môn nhân viên tiếp quản. Người không thể tưởng tượng, nơi đó cư nhiên gửi một cái đủ để dẫn phát London đại quy mô virus bồi dưỡng trí. Còn xứng trang một cái loại nhỏ mở ra, khởi động chốt mở liền ở kia kẻ điên trên người. Hoa sinh không thể lý giải, hắn làm như vậy là vì cái gì? Có như vậy tài hoa. Không không không, dùng tài hoa cái này từ hình dung kia kẻ điên là vũ, nhục tài hoa cái này từ. Kia kẻ điên nguyên lai chỉ là tưởng sáng tạo ra một loại có thể duy trì thanh xuân vĩnh trú trọng. Sinh gen tế bào, làm lại đạt được tài phú vinh quang. Không nghĩ tới, lại đánh bậy đánh bạ mà làm ra lần này biến dị sinh hóa virus. Cắt đi di động Sherlock ngẩng đầu. Kia kẻ điên cũng bất hạnh nhiễm loại này virus. Phát hiện vô pháp nghịch chuyển, cuối cùng tính toán ở nhân sinh cuối cùng giai đoạn triển khai đối kẻ thù trả thù sau. Lại đến một lần hướng thế nhân tuyên cáo, khinh bỉ thế nhân ngu muội bất kham đi. Bất quá bởi vì cuối cùng muốn trả thù đối tượng, căn bản không có bất luận cái gì rời đi phòng ngự thành lũy ý tứ. Đành phải dùng cuối cùng thủ đoạn đem người bức ra tới. Hoa sinh lệ thường dò hỏi. Ngươi như thế nào biết, từ từ, kia 4 cái người bị hại, dùng ngươi đại não, nếu ngay từ đầu liền dùng thượng như vậy đáng sợ sinh hóa virus. Kia kế hoạch của hắn không có khả năng thành công, phỏng chừng hẳn là dùng mặt khác thủ đoạn đi, tỉ như, vô châm tiêm vào, có được một tòa viện nghiên cứu hắn hẳn là có thể nhẹ nhàng phối chế ra một ít sẽ làm cho người cơn. Sốc dược vật. Sau đó thần không biết quỷ không hay mà tiêm vào đến người bị hại trên người. Sherlock nói ra hắn phỏng đoán, người bị hại đều là một đám thiện lương nữ sĩ. Nga, mặt ngoài vẫn là kinh doanh thật sự thành công. Nếu ở bên đường hoặc là trước gia môn, nhìn đến đáng thương, tuổi già, hoặc là tàn phế dân du cư, sẽ làm cái gì đâu? Hoa sinh rõ ràng cũng nghĩ đến lúc trước bọn họ không ngừng quan khán video ký lục. Người nói những cái đó kẻ lưu lạc đều là, không sai, hẳn là đều là cùng cá nhân, bởi vì đều là kẻ lưu lạc, hơn nữa hắn cố ý đối chính mình làm thực toàn diện hóa trang. Chọn lựa vẫn là không có người lưu ý cùng chú ý kẻ lưu lạc. Những cái đó bị hắn giả dạng kẻ lưu lạc đại khái cũng đã thụ hại. Đáng tiếc thăm trường, Sherlock rốt cuộc phục hồi tinh thần lại nhìn thẳng vào mạch khảo phu. Lần này virus thật sự lợi hại như vậy, không phải mặt ngoài công trình. Mạch khảo phu gật đầu, đương nhiên, bằng không ngươi cho rằng ta vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nếu không phải Lâm Lam nhanh chóng quyết định, hiện tại toàn bộ Luân Đôn liền phải lâm vào sinh hóa virus uy hiếp chúng. Sherlock đột nhiên xúc động đứng lên, chuẩn bị chiều cảnh giới tuyến phóng đi, lại bị Hoa Sinh rất có kinh nghiệm mà đem người ngăn cản. Sherlock, ngươi muốn làm cái gì? Đừng làm chuyện ngu xuẩn. Hắn đột nhiên điên cuồng hành động khiến cho cảnh giới tuyến trước cảnh sát chống bạo động chú ý. Súng ống thống nhất giá khởi, nhắm ngay Sherlock, mạch khảo phu, hoa nhài ở bên trong. Táo bạo Sherlock trừng mắt mạch khảo phu, vì cái gì ngươi hiện tại mới đến nói cho ta? Nga, mạch khảo phu nháy mắt mê mang, hoa nhài ở bên trong. Ta cũng không có kêu nàng tới nơi này. Nhìn tưởng dãy dụa thoát ly Hoa Sinh khống chế Sherlock, hắn bình tĩnh mở miệng, ta thân ái đệ đệ, đối với hoa nhài, ta thật đáng tiếc, tin tưởng ngươi vẫn là hiểu biết ta, tuy rằng ta sẽ không chân chính thương tổn ngươi, nhưng là vì không cho ngươi ngớ ngẩn, làm ngươi mất đi hành động lực, ta còn là có thể làm đến, cho nên, lập tức cho ta bình tĩnh lại. Sherlock ném ra Hoa Sinh, cuồng bạo mắng một câu thô khẩu. Mới nhìn đến chính mình trong tay di động, đại não nháy mắt hồi tưởng khởi di động chủ nhân suy yếu nói. Ta vận dụng điểm quan hệ, làm Lôi Tư Dũ Đức thăm trường đi này gian bệnh viện. Hoa nhài đã qua đi, người cũng đi xem đi, là nàng. Sherlock đột nhiên cả người lạnh băng, vì cái gì, Hoa Sinh không rõ Sherlock thất thường, ai, đã xảy ra sự tình gì? Sherlock lại tiến vào tự mình trinh thám trạng thái. Nàng không phải thích xuất đầu người. Hôm nay lại như vậy khoa trương ra tay. Còn đem hoa nhài gọi tới nơi này. Thông chi ta, là vì cho ta một cái cảnh cáo. Nàng đối ta không hài lòng. Nàng quả thực là, câm miệng, Sherlock, mạch khảo phu đột nhiên đối cái này trung nhị kỳ đệ đệ thực thất vọng. Đình chỉ ngươi lúc này vô đại não phỏng đoán. Đem ngươi dùng lớn nhất ác ý suy đoán phán đoán về Lâm Lam hình tượng xóa rớt. Ta không cho rằng ngươi có như vậy mị lực, làm nàng đối với ngươi hoa như vậy nhiều tâm tư. Còn ở táo bạo Sherlock cư nhiên nháy mắt bình tĩnh, đã là bởi vì mạch khảo phu nói, cũng là vì phía sau xuất hiện quen thuộc tiếng bước chân. Hoa Sinh kinh hỉ hoan hô, hoa nhài, ngươi không sao chứ? Vừa mới còn làm Sherlock bọn họ nhắc nhở điếu gan người. Hoa nhài xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt, nàng tựa hồ đầy người mỏi mệt, lại cùng bọn họ trong ấn tượng pháp y bất đồng. Giờ phút này nàng phẳng phất đầy người mang theo dáng màu. Ân, đây là khoa trương cách nói. Phải nói, lúc này nàng, mang theo thường lui tới không có tự tin thỏa mãn tươi cười. Hải tương đương các quý ông. Nói cho các ngươi tin tức tốt, virus vaccine phòng bệnh đã nghiên cứu phát minh ra tới. Bất quá, thăm trường bọn họ phòng chừng còn cần nghỉ ngơi nửa cái thậm chí một tháng. Sherlock nhìn cái này băn khoăn như trọng sinh hoa nhài, có một loại kỳ quái cảm giác, giống như là một cái bị hắn nắm tuyến diều tách ra. Lại như là một con chim non, rốt cuộc muốn mở ra cánh bay cao, đã cao hứng, lại mất mát. Hoa nhài nhìn phía Sherlock, Sherlock, chúng ta có thể nói chuyện sao? Mạch khảo phu đánh giá hai người, săn sóc mà đưa ra, yêu cầu ta dẫn người lảng tránh sao? Hoa nhài lắc đầu, không cần, có ngươi ở, tương đối phương tiện, bởi vì chúng ta, đại khái thực mau liền sẽ trở thành đồng sự. Tuy rằng bộ môn bất đồng, Mạch Khảo Phu, về sau thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Mạch Khảo Phu như suy tư gì, mà Hoa Sinh lại lộng không hiểu trạng huống. Hoa Nhài nhìn Sherlock, trong mắt nước mắt không tự giác mà chảy xuống tới. Sherlock, ta khả năng thật sự muốn cùng ngươi nói tái kiến. Chân chính tái kiến, Sherlock nhíu mày, có chút không biết làm sao. Vì cái gì? Bởi vì Lâm Lam, Hoa Nhài hít sâu thở dài. Ta liền biết ngươi sẽ như vậy cho rằng, ta mới xin ra tới một chuyến. Sherlock ngươi trong đầu mặt, trừ bỏ án tử sự tình, tựa hồ trước nay chăng không được cái gì ngoại vật, không phải Lâm Lam, không, phải nói, ta nên cảm tạ nàng. Lau sạch trên mặt nước mắt, Hoa Nhài cười, ta vì ngươi, ở chỗ này dừng lại đã bao nhiêu năm đâu? 5 năm vẫn là 6 năm, thậm chí càng nhiều, ta cho rằng, ta kiên trì, có thể đổi lấy kết quả. Mạch Khảo Phu cảm thấy, ta còn là lảng tránh, không cần, Hoa Nhài cự tuyệt, thỉnh ngươi đứng ở chỗ này. Mạch Khảo Phu, cảm ơn, ta thực mau liền nói xong rồi, ngày đó ngươi gọi điện thoại tới. Ta nói ta yêu ngươi, cho dù sau lại ta biết, kia chỉ là các ngươi huynh muội trò đùa dai, nhưng là ta còn là ôm có một tia hy vọng, nhưng là ta chờ tới lại là ngươi đính hôn nghi thức. Thực xin lỗi, ngày đó, ta không có xuất hiện. Bởi vì ta làm không được mở miệng chúc phúc ngươi cùng một nữ nhân khác. Cho dù biết là, ta vẫn luôn cho rằng, có thể ở người bên cạnh ngươi, không phải là ta, cũng không phải là những người khác, cho nên ta nghĩ tới buông ra, lại trước sau làm không được, có khi ta thậm chí thực phỉ nhổ chính mình, vì như vậy một cái hỗn chứng tiểu tử, đáng giá sao, Sherlock nhược nhược mà mở miệng, ta thực. Lại bị Hoa Nhài rớt nước mắt đánh gãy. Ngươi không cần xin lỗi. Bởi vì ngươi chỉ biết xin lỗi. Lại vĩnh viễn sẽ không hành động. Ta ở ngươi trong lòng. Tối cao địa vị. Cũng bất quá là bạn tốt. Tốt nhất. Có thể phó thác tánh mạng bạn tốt. Tình yêu. Trước nay cùng ta không quan hệ. Sherlock. Hoàn toàn hủy diệt trên mặt nước mắt. Hảo. Về mất đi tình yêu. Chúng ta liền đàm luận đến nơi đây, Hoa Nhài giơ lên tươi cười. Ngươi luôn là nói Hoa Sinh bác sĩ thích tiếp cận quái nhân. Kỳ thật ngươi cũng là, bên cạnh ngươi quái nhân càng nhiều. Tựa như ta, ngươi đại khái chưa bao giờ biết. Năm đó, ta luận văn tốt nghiệp là về virus nghiên cứu. Ta phi thường thích nghiên cứu cái này. Nhìn những cái đó tiểu khả ái nhanh chóng sinh sôi nảy nở sinh trưởng. Bá đạo tiêu diệt hết thảy, ta sẽ cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Hơn nữa ta cảm thấy ta phương diện này thiên phú còn rất không tồi. Hôm nay lôi từ rũ đức thăm trường trên người tiểu khả ái. Ta bất quá một xét nghiệm, liền biết nên như thế nào khống chế nó. 2 cái giờ phía trước, ta cũng đã ở bồi dưỡng chống cự vaccine phòng bệnh. Vừa mới. Đã thành công, ở đây 3 vị vừa mới đã trải qua biến thái kẻ điên nhà khoa học sự kiện nam sĩ. Đương nhiên, ta cũng biết, loại tâm tính này không bình thường, rất nguy hiểm, ta không nghĩ chính mình không chịu khống chế. Cho nên, kia thiên luận văn tốt nghiệp, ta xóa xóa giảm giảm rất nhiều. Sau đó tìm một phần pháp y chức nghiệp, hy vọng ức chế ta loại này không giống bình thường yêu thích. Ta sợ ta nhất thời khắc chế không được, làm ra cái gì đáng sợ đồ vật tới, may mắn. Ta gặp ngươi, có ngươi ở, ta cho rằng, ta có thể khống chế tốt lâu. Nhưng là hôm nay xem ra, kỳ thật bất quá hết thảy, đều là ta chính mình lừa mình dối người thôi. Một lần nữa đầu nhập ta thích nghiên cứu sau, ta phát hiện, kỳ thật ta, đại khái ta cũng không có trong tưởng tượng như vậy ái ngài. Ta càng thêm thích chính là, ở kính lúp hạ, quan sát tiểu khả ái chúng nó trưởng thành, cho nên, chúng ta khả năng muốn ở nào đó ý nghĩa thượng nói một tiếng tái kiến. Sherlock vẫn không nhúc nhích mà tùy ý Hoa Nhài cho hắn một cái dùng sức ôm. Cùng với thân, hôn, lẫn nhau ấm áp miệng, môi chạm nhau, hắn đại não phi thường thanh tỉnh mà tính toán thời gian. 36 giây, hắn biết. Chỉ cần hắn làm ra một chút đáp lại, Hoa Nhài cái này thiện lương nữ hài, liền sẽ từ bỏ nàng trong miệng thích hết thảy, trở về đến hắn bên người, tiếp tục làm một cái yên lặng chờ đợi nữ hài. Chính là, hắn làm không được, không biết vì cái gì, làm không được, cũng không nghĩ như vậy chậm trễ nàng. Nếu đây là nàng lựa chọn, hắn có thể làm được, chỉ là nhìn cái này kiên cường mỹ lệ nữ hài, mang theo sáng lạn tươi cười, xoay người rời đi. Mạch Khảo Phu chịu đựng cảm tính, không tồi, Sơ Lốc ngươi hôm nay biểu hiện, còn xem như cái nam nhân, ta thực vui mừng. Sơ Lốc lại nắm di động, không nói một lời xoay người rời đi, kia biểu tình, làm Hoa Sinh rất là lo lắng, muốn theo sau, bị Mạch Khảo Phu gậy chống ngăn cản. Hoa Sinh bác sĩ, loại này thời điểm, chúng ta nên cấp Thất Tình tiểu nam hài một chút bình tĩnh thời gian. Hoa Sinh khó có thể tin phản bác, chính là hắn biểu tình rõ ràng là đi tìm người tính sổ biểu tình. Tìm ai phiền toái, sửa sang lại tây trang nhàm chán mà đặt câu hỏi. Đương nhiên là Lâm Lam. Hoa Sinh trực tiếp trả lời. Người cảm thấy sẽ là ai thắng ai thua? Hoa Sinh, hôm nay phía trước sẽ tương đối lo lắng Lâm Lam. Hiện tại tương đối lo lắng Sherlock. Hết chương.